trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213: Đòi người. Trương Phi hung hăng cắn một cái thịt nướng, đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Vừa mới vẫn rất náo nhiệt, làm sao tất cả mọi người không nói lời nào? Nhị ca, làm sao? Trương Phi nhìn bên cạnh Quan Vũ, hạ thấp giọng hỏi. Tuy nói là hạ thấp giọng, nhưng hắn này giọng, mọi người cũng đều nghe được. Quan Vũ lắc đầu, lúc trước hắn muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói đến. Hắn không rõ Lưu Nghị vì sao lo lắng như vậy Giang Đông. Nếu thật dám đến, đánh lại chính là, làm gì còn chuyên môn kiến tạo một tòa thành trì. Chỉ là từ lần trước công an mọi người thương nghị thì Lưu Nghị đem cái này quan điểm nói ra về sau, Quan Vũ đã cảm thấy huynh trưởng bắt đầu lo lắng Giang Đông. Mấy lần phái người tặng lễ, cùng Tôn Quyền kết tốt quan hệ, thậm chí có ý để cho Lưu Thiện cùng Tôn Quyền nữ nhi kết xuống hôn ước. Tuy nhiên chuyện này sau cùng không thành, Tôn Quyền ngược lại là nhường cho Tôn Sách nữ nhi gả cho Lưu Phong. Sau cùng cũng là không. Tuy nhiên hai nhà quan hệ họ hàng gần nhất mật không ít nhưng là thật. Gia Cát Lượng nhìn xem xa bàn, đối Lưu Nghị cười nói, cái này vài tòa cửa khẩu theo Lượng biết cũng không tồn tại, thế nhưng là Báo Uyên làm ra. Nếu thật có biến, coi như không thể ngăn lại Giang Đông binh mã, cũng có thể làm hậu phương vườn không nhà trống tranh thủ thời gian. Đương nhiên có thể ngăn trở là tốt nhất. Lưu Nghị gật đầu nói, vườn không nhà trống loại chuyện này đối với dân sinh tổn hại cực độ, nếu như không tất yếu, Lưu Nghị không muốn làm như thế. Giống như hắn nói tới, hắn suy nghĩ vấn đề là từ xấu nhất góc độ xuất phát, có xi măng lời nói, cái này vài tòa giản dị cửa khẩu cùng phong hỏa thai cũng dùng không bao dài thời gian. Hai nhà quan hệ bây giờ vẫn còn tuần trăng mật, tạm thời không cần phải lo lắng Tôn Quyền tới công. Một mực không nói chuyện Bàng Thống giờ phút này nhưng là lục lọi cái cằm cười rộ lên. Nhìn về phía Lưu Nghị nói, Báo Uyên tòa thành này nhưng là còn có huyền cơ a. Gia Cát Lượng nghe vậy trong lòng hơi động, nhìn về phía xa bàn, Lưu Bị nhưng là hiếu kỳ nói, còn có vì sao huyền cơ? Thành này bây giờ tuy nhiên trống trải, nhưng chúa công mời xem, thành này xây dựng vào động đình hồ bên bờ, thủy lộ có thể thẳng đến Giang Lăng, Quế Ương, Linh Lăng, Vũ Lăng tứ quận, tại trên đất bằng, Báo Uyên lại tại bốn phía thiết lập không ít cửa khẩu cảng khẩu. Này Ngư Hương cùng Báo Uyên xây những cái kia hương trang, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng tản mát bốn phía. Ngày xưa kinh Nam tứ quận giao thông không tiện, tuy là kinh tương chi địa, nhưng tới lui lại không coi là nhiều. Nhưng thành này một khi thành lập, tướng lĩnh thuyền có thể thẳng đến nơi đây, mà kinh Nam tứ quận cũng có thể thông qua nơi đây tới lui cùng kinh Bắc mậu dịch. Nếu có 10 năm 20 năm thời gian, tòa này tân thành sẽ trở thành kinh Châu Nam Bắc đầu mối then chốt chỗ. Đến lúc đó chắc chắn hưng vượng, với lại trong động đình hồ có thể huấn luyện thủy sư. Chỉ cần tại Đại Giang lối vào thiết lập thủy trại, người bên ngoài liền không biết quân ta hư thực, liền có thể tàng binh, lại có thể làm dân giàu. Ồ, Lưu Bị nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nhìn xem xa bàn, trải qua Bàng Thống kiểu nói này, Lưu Bị cũng dần dần nhìn ra một chút mánh khóe. Chỉ là vừa nghĩ tới đến 10 năm 20 năm về sau, không khỏi có chút khóc cười. Chính hắn cũng không biết có thể hay không sống đến lúc kia. Ba phần tư thế đã định, trong lúc cấp thiết thiên hạ khó mà quy một, kiên quyết cũng là làm trăm năm mà tính toán. Lưu Nghị cũng không có phủ nhận, chỉ là mỉm cười nói, nếu thật đợi đến 10 năm 20 năm về sau, có thành này tại Kinh Châu không lo, càng có thể trở thành chúa công chỉ huy Bắc tiến bá nghiệp cơ. Gia Cát Lượng gật đầu thở dài, Khó trách Lưu Nghị cố chấp như thế muốn thành lập thành này. Nguyên lai còn có quyết định này. Lưu Bị nghe có chút đau răng. Ấn lý thuyết à, chính mình hai đại quân sư đều nói như thế. Là chuyện tốt, nhưng có thể hay không đem này 10 năm 20 năm bỏ đi. Bây giờ Lưu Bị đều đã tuổi trên 50. Ở niên đại này mà nói, đã là lão nhân, có trời mới biết mình liệu có thể sống qua 60. Chớ nói chi là 10 năm 20 năm về sau sự tình. Gặp Lưu Bị không nói gì, Lưu Nghị đại khái có thể minh bạch tâm tình của hắn. Đoán chừng Lưu Bị hữu sinh chi niên là không nhìn thấy ngày nào đó. Mỉm cười nói, thành này không lấy quân lược mà nói, là vì bàn sống cái này kinh nam tứ quận chỗ. Tuy nói thành này muốn thật hưng vượng, cần hồi lâu thời gian, nhưng lại năng lượng kéo theo kinh nam tứ quận dân sinh. Những này nhưng là có thể tại 3-5 năm bên trong thấy hiệu quả. Ngoài ra, chúa công có thể thử để cho các quận thái thú thuyết phục sơn Việt dân rời ra núi rừng tới ở lại. Lấy từng nghiễm bên ta nhân khẩu, quốc dĩ dân vi bản, mặc dù có chút lãnh huyết, nhưng lấy cái niên đại này quan điểm tới nói, cái này vốn không phải căn bản, mà chính là tư bản. Nói nghe thì dễ, Lưu Bị nghe vậy lắc đầu cười khổ nói, sơn Việt dân, bất phục vương hóa, nếu muốn cầm thu phục, cần phái một thành viên thượng tướng, dùng vũ lực uy hiếp, sau đó mới có thể trì hoãn bức tranh. Trên thực tế, Hán triều lịch đại đến nay, đối với dân tộc thiểu số phương pháp làm cũng là như vậy. Trước tiên đánh cho đến chết, đánh sợ, sau đó lại trấn an. Tuy nhiên đơn giản thô bạo, nhưng một chiêu này xác thực hiệu quả. Nhưng vấn đề là, Lưu Bị bây giờ tinh lực chủ yếu tập trung ở như thế nào thu hoạch ích châu đồng thời bảo trụ kinh. Châu vấn đề bên trên, nào có dư lực đi ở thời điểm này trấn an sơn Việt. Giang Đông giống như sơn Việt đánh bao lâu quan hệ. Đến bây giờ, sơn Việt hoạn vẫn như cũ là Giang Đông đại phiền toái. Lúc trước xích bích chi chiến, Giang Đông tổng cộng cũng liền điều ra 3 vạn nhân mã. Vì sao? Binh lực cơ bản đều bị sơn Việt kiềm chế lấy. Như thế cái vấn đề, Lưu Nghị gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn cũng không có tốt hơn biện pháp giải quyết. Sơn Việt không tốt đánh, đánh thua, hướng về trong núi vừa chui. Ngươi nếu dám truy vào đi, đó là người ta sân nhà. Tổn binh hao tướng, đều chưa hẳn lớn bao nhiêu chiến quả. Tất nhiên trước mắt không có lực lượng đi giải quyết vấn đề này. Vậy cũng chỉ có thể tận lực bình an vô sự. Tuy nhiên đi qua Lưu Nghị kiểu nói này, trên cơ bản về sau phát triển sách lược cũng đã định ra. Liên tôn kháng Tào, nhưng đối với Giang Đông cũng không thể không có chút nào đề phòng. Với lại tất nhiên Tân Thành đã dựng lên, với lại như Bàng Thống nói tới tương lai có mãnh liệt như vậy dùng. Vậy dĩ nhiên muốn đầy đủ lợi dụng. Bá Uyên, cái này Tân Thành có thể từng mệnh danh. Gia Cát Lượng mỉm cười dò hỏi, vẫn là chúa công tới mệnh danh đi. Lưu Nghị lắc đầu, cười nói, cái này đúng mực hắn vẫn là có. Dù sao cái này thành trì mặc dù là hắn thiết kế kiến tạo, nhưng này cũng là thuộc về Lưu Bị trì hạ thành trì. Mệnh danh loại sự tình này, hướng về tiểu thuyết, đây không phải là vấn đề gì, nhưng hướng về đại nói, cái kia chính là không đem Lưu Bị để vào mắt, thậm chí năng lượng bị cài lên muốn tự lập cái mũ. Nếu Lưu Nghị thực có can đảm làm như thế, coi như Lưu Bị không ngại, nhưng hắn dám cam đoan bây giờ Kinh Châu trên quan trường không biết có bao nhiêu người trong bóng. Tối nhìn mình chằm chằm, cái miệng này nếu cũng không thể rơi xuống. Báo Yên không cần lo lắng, Lưu Bị nghe vậy nhưng là cười nói. Thành này đã là Bá Uyên sở kiến, từ nên do Bá Uyên tới mệnh danh. Không cần lo lắng, Lưu Nghị tất nhiên là không chịu. Lưu Bị liên tục khuyên bảo, Lưu Nghị liên tục từ chối. Sau đó Lưu Bị, Gia Cát Lượng, Bàng Thống cùng một chỗ khuyên. cuối cùng vẫn là Trương Phi nghe được có chút phiền. Tuét miệng nói, Bá Uyên sao như vậy không thoải mái. Tất nhiên huynh trưởng nói để ngươi tới mệnh danh, vậy ngươi liền mệnh danh là được. Lưu Nghị nghe vậy có chút tức giận chừng Trương Phi liếc một chút. Ta cái này gọi khách sáo hiểu không? Tuy nhiên chuyện cho tới bây giờ, Lưu Nghị cũng nhìn ra, Lưu Bị đây cũng là cái lung lạc nhân tâm phương pháp. Cũng không tất nhiên lại nhăn nhó, lập tức suy tư nói, nơi đây tại Ba Khâu lấy đông, liền tên Nhạc Dương như thế nào? Dựa theo lịch sử tới nói, tại đây chính là Chu Du đóng quân chuẩn bị tấn công Ích Châu địa phương. Đáng tiếc, theo Lưu Nghị đến, Giang Lăng không có lấy đến. Kinh Nam Tứ Quận cũng bị Lưu Nghị vượt lên trước một bước chiếm cứ. Lựa chọn tại đây kiến thành, chính là nhìn ra tại đây ưu thế. Lưu Bị nghe vậy gật gật đầu, cười nói, tốt, liền tên Nhạc Dương, Cầm Hạ Tuyển, La Huyền, Ích Dương, Tác Đường bốn huyện phân gia nhập vào Nhạc Dương quận. Chư vị nghĩ như thế nào? Trường Sa quận trị cách nơi này quá xa, với lại lấy Nhạc Dương vị trí tầm quan trọng, cũng xác thực có thể đơn độc thành quận. Bá Uyên kiến thành có công, liền kiêm dẫn Trường Sa, Nhạc Dương hai quận thái thú, kiêm tượng làm trung lang tướng. Không đợi Lưu Nghị gật đầu, Lưu Bị cười nói, hồi đến công an, ta liền thượng biểu thiên tử. Trên thực tế, đây chỉ là cái trên danh nghĩa sự tình. Dù là Tào Tháo không đồng ý, cái này Kinh Châu chi địa, bây giờ Lưu Bị nói quên, Tôn Quyền bên kia tán thành, Tào Tháo cũng không có cách nào. Làm như thế con mắt à, tự nhiên là vì là lung lạc lấy Lưu Nghị. Cái này Nhạc Dương thành cho Lưu Bị mang đến kinh ngạc cũng không chỉ là nó những kỳ dị đó cơ quan. Binh khí, quan trọng hơn vẫn là Lưu Nghị trường viên ánh mắt, chúa công, Giang Đông sự tình, trên thực tế chính là Thôi Châu Bình đưa ra, cũng không phải là kiên quyết suy nghĩ. Lưu Nghị cau mày nói, trên thực tế vấn đề này, hắn chỉ là cái ống loa, đại đa số là Thôi Châu Bình cái nhìn. Chỉ là Thôi Châu Bình không nguyện ý ra làm quan, cũng không nguyện ý gặp Lưu Bị, cho nên chỉ có thể Lưu Nghị tới nói. Này Bá Uyên liền thay Châu Bình tiên sinh tạm thay nhất quận thái thú chức vụ đi. Lưu Bị mỉm cười, nói, Thôi Châu Bình cái này nhân tài, hắn tự nhiên là muốn thanh ra đến, nhưng Gia Cát Lượng đã khuyên can, nếu Thôi Châu Bình thật nguyện ý ra làm quan, đã sớm ra làm quan, sẽ không chờ đến bây giờ. Kết hợp Lưu Nghị nói ra quan điểm đến xem, hiển nhiên Thôi Châu Bình là cảm thấy thiên hạ nhất thống trong đoạn thời gian vô vọng. Có hắn không có hắn đều không có khác nhau, cho nên chưa hề đi ra. Lưu Bị đi mấy lần cũng vô dụng, chẳng mượn Lưu Nghị cái tầng quan hệ này, để cho Thôi Châu Bình vì là Lưu Bị làm việc, còn không cần phải để ý đến lương bổng. Chờ đến thời cơ thành thục thời điểm, không cần Lưu Bị ra mặt, bằng Gia Cát Lượng cùng Lưu Nghị mặt mũi, đầy đủ để cho Thôi Châu Bình rời núi. Lưu Nghị, vì sao cảm giác mình như cái khôi lỗi, vẫn là bị hai bên giật dây, kiêm dẫn hai quận thái thú, đây là đem chính mình gác ở trên lửa nướng a. Chúa công, cái này hai quận sự tình, có chút phức tạp, với lại lẫn nhau không lệ thuộc. Châu Bình dù sao cũng là tạm trú, tại hạ cũng không dễ phái thêm việc phải làm, có thể hay không lại cho ta một vị quận thừa? Lưu Nghị nhìn xem Lưu Bị nói. Ồ, Lưu Bị nghe vậy yên lặng gật đầu nói, không biết Bá Uyên nhìn chúng người phương nào. Mã Tắc, Mã Ấu Thu. Lưu Nghị nhìn xem Gia Cát Lượng, lập tức nhìn về phía Lưu Bị nói. Thục Hán suy sụp một cái khác tiết điểm, muốn nói Mã Tắc thật không còn gì khác, Lưu Nghị là không tin, nhưng Nhai Đình chi thất, Mã Tắc biểu hiện thực sự khiến người ta thất vọng, hắn muốn nhìn một chút cái này Mã Tắc đến tột cùng là cái gì mức độ. Lẽ ra năng lượng bị Gia Cát Lượng coi trọng, thậm chí mọi chuyện hỏi người, không nên là loại biểu hiện này mới đúng. Một cái khác nguyên nhân là đem quyền lực trao quyền cho cấp dưới đến Mã Tắc trong tay, cũng có thể hòa hoãn một chút Kinh Tương sĩ tộc bất mãn. Chính mình chỉ là cái trên danh nghĩa, đừng bởi vì chuyện này tìm đến mình không thoải mái. Mã Tắc, Lưu Bị nghe vậy, suy nghĩ một lát sau, gật đầu nói, có thể, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.